Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2753, chân nam nhân, nói lời giữ lời. Cocchuyenaudio.com, loại vật chất này cho người ta một loại thất phẩm tôn giả chân thực huyễn tưởng thể nghiệm cảm giác. Nhưng muốn so, chân thực huyễn tưởng, muốn càng cao cấp một chút, cụ thể bên trên, cùng Tống Thư Hàng tại, bất hủ giả thế giới hủy diệt mộng cảnh. Trông được đến, vị kia bất hủ giả cuối cùng vì chính mình đúc đại mộ lúc loại kia xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa thủ đoạn rất tương tự. A, lần này số lượng làm sao như thế nhiều? Lý Đạo Quân nghi ngờ nói. Lần trước tầng thứ 11 thông đạo mở ra lúc xuất ra tới. Thần bí vật chất, số lượng phi thường thưa thớt Lý Đạo Quân đều dùng. Thẩm thấu, hai chữ đi hình dung những thứ này thần bí vật chất lượng. Nếu không phải hắn hôn mê 10 tháng, đem tất cả thẩm thấu ra. Thần bí vật chất, đều thu thập lại, nói không chừng đều không đủ hắn sử dụng một lần tiêu hao sử dụng. Mà lần này, tại bá tống tiền bối trước mặt mở ra tầng thứ 11 thông đạo bên trong tuôn ra. Thần bí vật chất, số lượng muốn dùng, chảy xuôi, hai chữ đi hình dung, quả thực như là mở tối đa vòi nước liên tục không ngừng tuôn ra. Ngọa thảo, nếu là lần trước ta mở ra 11 tầng thông đạo bên trong, cũng có nhiều như vậy. Thần bí vật chất tuôn chảy ra ta thu thập đủ về sau, chỗ nào còn cần lại xông cái này tầng thứ 11 đi. Nhiều như vậy, thần bí vật chất đã sớm đầy đủ ta đem một thân pháp khí đều điểm hóa ra yếu ớt linh thức đến. Rầm rầm, những thứ này thần bí vật chất trọn vẹn chảy xuôi hơn 30 giây, mới dừng lại. Tống Thư Hàng đưa tay vạch một cái, dùng niệm lực đem cái này đại lượng. Thần bí vật chất nâng lên đến cũng đưa chúng nó dùng niệm lực áp xúc toa thuốc khối. Không sai biệt lắm có một cái lập phương lớn nhỏ số lượng. Tống Thư Hàng khoa tay một chút đưa chúng nó đều chia làm 3 phần. Hoàng Sơn tiền bối, Lý Đạo Quân, đây là phần của các ngươi. Hắn niệm lực khẽ độc đem bên trong 2 phần thần bí vật chất giao cho Hoàng Sơn mụ mụ cùng Lý Đạo Quân. 1/3 số lượng đã đầy đủ Tống Thư Hàng đi đem 66 kiện tổ hợp pháp khí toàn bộ tăng lên một lần còn dư xài. Dư thừa hơn phân nửa, hắn còn có thể cho mình đệ tử, nữ nhi cùng A Thập Lục các nàng còn có Bạch Tiền Bối đều lưu một bộ phận. Đối diện, Lý Đạo Quân nhìn qua trong tay to lớn phần. Thần bí vật chất vội vàng lên tiếng kêu lên, nhiều lắm, bá tống tiền bối, ta không dùng đến như thế nhiều, mà lại, lần này nói xong chiến lợi phẩm muốn bao nhiêu cho bá tống tiền bối ngươi một phần. Ta chỉ dùng một nửa như vậy đủ rồi, Đạo Quân không cần khách khí, dù sao số lượng như thế nhiều. Mà lại cái này tầng thứ 11 thông đạo vẫn còn, bên trong khẳng định có càng nhiều thần bí vật chất. Tống Thư Hàng đáp, lời tuy như thế, nhưng ước định chính là ước định. Lý Đạo Quân quả thực là từ chính mình cái kia bộ phận bên trong cắt ra một nửa, muốn giao cho Tống Thư Hàng. Lý Đạo Quân khách khí như vậy, Tống Thư Hàng ngược lại có chút không quen. Chủ yếu là hắn dĩ vãng mạo hiểm căn bản là cùng mình người hoặc là Bạch Tiền Bối cùng đi ra chia đồ vật lúc phân cũng rất tùy ý, đặc biệt là cùng Bạch Tiền Bối cùng đi ra lúc chia đồ vật đều là Bạch Tiền Bối tùy ý đem bảo vật nhóm hướng trên mặt đất như vậy víu vào, mọi người tùy tiện lấy chút. Dù sao cầm tới kiểu gì cũng sẽ là chính mình thích hợp. Cái kia, Lý Đạo Quân ngươi đem bộ phận này giao cho Hoàng Sơn Tiền Bối đi. Cocchuyenaudio.com Hoàng Sơn tiền bối, năm nay sắp hết năm, đến lúc đó bộ phận này. Thần bí vật chất coi như quần phúc lợi phát cho quần tiền bối thế nào? Tống Thư Hàng đề nghị, trong nháy mắt đều muốn chân chính qua Tết, nghe nói dĩ vãng, Hoàng Sơn tiền bối cũng đều vì quần bên trong mọi người phát điểm qua năm gói quả loại hình, năm nay không bằng liền phát điểm tốt. Được cái kia Lý Đạo Quân, bộ phận này trước hết cho ta, để ta tới xử lý đi. Đến lúc đó qua thâm niên ta cũng bổ sung một chút cho tất cả quần đạo hữu đều gửi đi mấy phần. Thần bí vật chất, Hoàng Sơn tiền bối mỉm cười nói, dù sao có mấy cái đạo hữu bản mệnh pháp khí giống như Tống Thư Hàng, là sáo trang hình, không chỉ một kiện. Đương nhiên, đến lúc đó phát qua năm hồng bao lúc hắn sẽ nhắc nhở một chút quần bên trong đạo hữu quý giá này thần bí vật chất là Tống Thư Hàng hữu nghị tài trợ. Đến lúc đó, Cửu Châu nhất hào quần. Đạo hữu nhóm tự nhiên cũng sẽ nhớ kỹ cho Tống Thư Hàng mấy người đệ tử cùng. Nữ nhi, Lý Âm Trúc yêu sủng thông nương bổ cái đại hồng bao. Vậy kế tiếp chúng ta còn muốn tiến về cái này tầng thứ 11 thám hiểm sao? Cất kỹ thần bí vật chất về sau Tống Thư Hàng lại quay đầu nhìn về Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân. Đã tới ta vẫn là muốn đi vào tìm tòi. Lý Đạo Quân hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. 11 tầng thông đạo đều mở ra, không vào xem tâm lý liền sẽ trống không? Ta cũng là ý thứ này, bất quá Thư Hàng ngươi thời gian đang gấp không bằng đi trước đem sự tình xử lý, lại tới. Hoàng Sơn mụ mụ quan tâm nói, Cũng chính vì hắn loại tính cách này, mới có thể nhận toàn bộ Cửu Châu Nhất Hào Quần, tất cả thành viên kính yêu, Hoàng Sơn Mụ Mụ có thể dựa nhất, mục đích của ta chính là những thứ này khiến pháp khí thăng cấp thần bí vật chất đã tới tay ta trước tiên cần phải trở về một chuyến. Bất quá ta có thể kéo một tôn phân thân tới, hiệp trợ Hoàng Sơn tiền bối cùng đạo quân cùng một chỗ tìm kiếm cái này tầng thứ 11 không gian. Tống Thư Hàng cười nói, sắt thép hóa thân sau khi trở về, hắn Tống Mỗ Nhân có thể đồng thời tại hai cái địa phương khác nhau làm khác biệt sự tình. Về phần công đức chi lực cũng không cần lo lắng. Tống Thư Hàng dứt lời, đưa tay trên mặt đất nhấn một cái. Ra đi công đức trụ, bì bì trụ, công đức xà mỹ nhân, không phải xà tiên trụ sao? Lúc nào lại đổi tên rồi? Rầm rầm, một cây tràn đầy công đức chi lực bá thần trụ hiển hiện. Đây là ma môn ma thần trụ bí pháp. Không đúng, ma thần trụ không khả năng sẽ có khổng lồ như vậy công đức chi lực, cả hai là hoàn toàn xung đột lực lượng. Đây chẳng lẽ là bá Tống tiền bối chuyên môn công pháp? Lý Đạo Quân kinh ngạc nhìn qua căn này công đức trụ. Bá Tống tiền bối thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc. Tùy ý lộ lên một tay, đều làm người chấn kinh. Như vậy, Hoàng Sơn tiền bối, ta về trước đi, lại đem ta sắt thép hóa thân chuyển rời về tới. Các ngươi chờ một lát. Dứt lời Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không vừa gõ ý đồ mở ra không gian chi môn. Két, không gian khẽ chấn động, nhưng không gian chi môn không có mở ra. Cái này bí cảnh bên trong lại có ẩn tàng không gian cấm cố thủ đoạn. Mặc dù đẳng cấp không cao, Tống Thư Hàng lại thử nghiệm mở ra hạch tâm thế giới. Lần này, hạch tâm thế giới không có túng. Theo hạch tâm thế giới không ngừng tiến hóa, đẳng cấp thấp không gian cấm cố đã kinh không thể để cho nó từ tâm. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, hắn tại nguyên chỗ lưu lại lạc ấn đao gỗ vì tọa độ, sau đó thông qua hạch tâm thế giới chuyển rời đến sắt thép phân thân vị trí. Lại đem sắt thép phân thân thay thế tới, có sắt thép phân thân, công đức bì bì trụ tổ hợp đủ để mang theo Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân xông vào một lần cái kia thần bí tầng thứ 11. Sụp đổ thế giới bên trong, Đông Phương Đại Đế còn tại trong hư không tô tô vẽ vẽ tại thiết kế tam thập tam thú pháp khí thăng cấp phương án. Tiền bối ta trở về, Tống Thư Hàng đưa tay dùng niệm lực nâng những cái kia thăng cấp pháp khí vật chất. Đông Phương Đại Đế sững sờ, nhanh như vậy, ta nói qua đi một chút sẽ trở lại. Trần Nam Nhân, nói chuyện giữ lời. Tống Thư Hàng tiêu sái cười một tiếng. Đông Phương Đại Đế, Tống Thư Hàng đưa tay, đem cái kia thần bí vật chất nâng tốt. Ô ô ô, nghịch kình khí linh tiểu tiên tử ngồi quỳ chân tại quyền sáo bên trên, ngửa đầu phát ra từng tiếng kình minh thanh. Nàng hai mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm những thứ này thần bí vật chất, khóe miệng có nước bọt lặng lẽ meo meo chảy ra cách trương.